Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, hư không trận, rèn thể cảnh giới này. Thử thách chính là thân thể thiên phú. Rất nhiều người khi cảm giác được có thể đột phá dưới một cái cảnh giới võ đạo, liền trực tiếp đột phá. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều thế hệ trước cao thủ hối tiếc không kịp. Nhắc nhở hậu bối nhất định phải đem đoán thể cảnh giới hoàn thiện đang tiến hành đột phá, bằng không có ngươi hối hận. Bởi vì vận linh cảnh giới cần thức tỉnh trong cơ thể thần bí năng lượng, thức tỉnh năng lượng mạnh yếu cùng đoán thể cảnh giới có quan hệ rất lớn. Nếu là bởi vì cấp thiết đột phá vận linh cảnh giới, ngày sau thành tựu cũng sẽ quá xuất sắc. Trình Diệu Phù cắn môi đỏ, nháy mắt theo dõi hắn nhàn nhạt sắc mặt. Trong lòng nàng có chút khó mà tin nổi, có thể cảm giác được thực lực của hắn rất mạnh. Nàng nhẹ giọng nói, vừa nãy cảm tạ ngươi nha. Nghe vậy, Đạo Lăng nhìn một chút nàng, khuôn mặt hắn lộ ra ôn hòa nụ cười, nói rằng, không cần cảm ơn. Này, thực lực của ngươi thật là lợi hại, có phải là đã bắt đầu đột phá? Trình Diệu Phù nắm nhẹ tay ngọc hỏi. Tuy rằng nàng cùng Đạo Lăng không nhận thức, thế nhưng thực lực bây giờ của hắn để thiếu nữ nội tâm phi thường hiếu kỳ. Nhanh hơn đi. Đạo Lăng nhún vai một cái, đột phá còn không nhất thời vội vã. Nhìn thanh đạm đáp lại chính mình nam tử, Trình Diệu Phù trong lòng có chút nho nhỏ thất lạc, nhưng vẫn là hé miệng cười. Ta cũng nhanh rồi, lấy thực lực của ngươi gia nhập tinh thần học viện nên rất dễ dàng. Thiếu niên mặc áo trắng vẻ mặt ngạo mạn nhìn một ít rút lui nhân vật của hắn, ánh mắt lạnh lùng chớp lên một cái. Khi thấy ở trong đám người tán gẫu hai người, sắc mặt liền không dễ nhìn, lạnh rên một tiếng, cả người khí tức rộng mở xoay chuyển, hướng về Đạo Lăng thân thể bạo xung mà tới. Áp lực bỗng nhiên tản đi, bốn phía mọi người thở vào nhẹ nhõm, nội tâm đối với vận linh cảnh giới cao thủ càng thêm kính nể. Phó viện trưởng Đào Khang Ninh sắc mặt không thế nào đẹp đẽ, vừa tới liền cho chúng ta một hạ mã uy, đây thực sự là quá phận quá đáng, nhưng là hắn lại không tiện nhúng tay. Này rốt cuộc đều là tiểu đồng lứa đấu tranh, áp lực bỗng nhiên tăng vọt. Đạo Lăng có thể cảm giác một trận nặng nề như núi áp lực, trong cơ thể hắn tinh lực sôi trào, xương đều chấn động đứng dậy. Bất quá ở áp lực dưới sự kích thích, mỗi một dòng máu khí càng thêm tinh luyện, hơn nữa tràn ra không ít tinh nguyên hội tụ đến trong máu thịt. Thượng cổ hung thú chân huyết ẩn chứa năng lượng quá nhiều, cái biện pháp này đúng là có thể giúp ta đem năng lượng bức bách đi ra. Đạo Lăng ở trong lòng thầm nói, báo lân thú chân huyết năng lượng cũng không có toàn bộ hấp thu đi, có không ít đều ngủ đông ở bắp thịt bên trong, hiện tại nhưng tràn ra tới. Tình cảnh yên tĩnh lại, Thanh Sơn học viện rất nhiều người dùng quỷ dị ánh mắt xem kỹ Đạo Lăng. Nội tâm có chút khó mà tin nổi. Tên rác rưởi này dĩ nhiên một mình chống được như thế chất phát áp lực, sao có thể có chuyện đó? Trình Diệu Phù mặt cười có chút tái nhợt. Nàng cảm giác Đạo Lăng bên cạnh chính là một cái đại vòng xoáy, nếu là không cẩn thận đi vào, tuyệt đối có thể trọng thương thân thể của chính mình. Nàng đối với Đạo Lăng thực lực lại xem trọng một phần. Thực sự là thâm tàng bất lộ a. Thiếu niên mặc áo trắng sắc mặt khó coi. Hắn ban đầu muốn cho Đạo Lăng bại liệt xuống, nhưng là không nghĩ tới hắn có thể chống đỡ được. Cảm giác trên mặt tối tăm mani Đào Khang Ninh tối tăm sắc mặt chuyển thành vui sướng. Càng xem Đạo Lăng càng là đắc ý. Lần này cho ta tranh về không ít mặt mũi a. Vương Lĩnh sắc mặt có chút lạnh, thân thể cũng bạo một trận lớn lao sóng khí, hướng về phía trước đấu đi tới. Không khí bốn phía đều bắt đầu run rẩy. Một trận mãnh liệt khí tức đấu lại đây. Thiếu niên mặc áo trắng cau mày. Trong mắt của hắn nhìn về phía Vương Lĩnh. Hắn không nghĩ tới Thanh Sơn học viện còn có một cao thủ. Dĩ nhiên có thể cùng mình cứng đối cứng. Cái này Vương Lĩnh, vừa nãy không ra tay. Hiện tại đúng là ra tay rồi. Trình Diệu Phù có chút tức giận. Nàng làm sao biết Vương Lĩnh ý nghĩ. Hắn liền không nhìn nổi đạo lăng cuột khởi. Cho nên mới phải ra tay. Để phụ cận người đem tầm mắt chuyển đến trên người mình. Được rồi, tất cả dừng tay đi. Hoa Chí Thành phất phất tay. Hắn biết cái này Vương Lĩnh chính là vương gia nhân vật. Vương gia không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Chạm đến là thôi là tốt rồi. Nghe nói ngươi là Thanh Sơn học viện đệ nhất kỳ tài. Đến sân thí luyện, ở phân cái cao thấp. Thiếu niên mặc áo trắng vẻ mặt ngạo mạn nói. Cả người khí tức cũng tản đi. Đối với người xung quanh không thèm nhìn một chút. Những người này ở trong mắt hắn chính là gà đất chó xanh. Đào Khang Ninh một trận nổi nóng. Thiếu niên mặc áo trắng này khí tức rõ ràng so với Vương Lĩnh phải cường đại hơn. Nếu là hắn thật đánh vào 100 người đứng đầu, đối với Thanh Sơn học viện tổn thất rất lớn. Lần luyện tập này nếu có thể lấy được hảo thứ tự, Thanh Sơn học viện cũng phải nhận được không nhỏ chỗ tốt. Đáng tiếc top 100 quá khó khăn. Ngươi không sao chứ? Trình Diệu Phù hai con mắt chuyển đến đạo lăng trên người. Vội vàng nói, không có chuyện gì. Đạo lăng lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối. Nếu là thời gian ở lâu một chút là tốt rồi. Bất quá vừa nãy hắn có thể chống đỡ thiếu niên mặc áo trắng khí thế. Để Vương Lĩnh cùng Vương Á sắc mặt đều là không dễ nhìn. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau. Vương Á hồ nghi nói, tên rác rưởi này lẽ nào đột phá bận linh cảnh giới? Không thể, trừ phi hắn có thông linh quả, hoặc là vận linh đan. Vương Lĩnh trực tiếp lắc đầu. Này hai loại bảo vật phi thường hiếm thấy, đặc biệt thông linh quả cực kỳ hiếm thấy. Lấy thân phận của hắn đều rất khó làm đến vận linh đan. Huống chi là đạo lăng. Hắn dĩ nhiên có thể chống đỡ được vận linh cảnh giới khí thế. Ta cảm giác tên rác rưởi này thực lực rất mạnh mẽ. Vương Á sắc mà tâm trầm ni, hừ. Hắn ở cường có thế nào? Phải biết lần này tổ chức thử luyện người ở trong. Có ta nhị ca ở đây. Đến thời điểm ta cùng hắn phân đến một cái thử luyện khu vực. Trực tiếp giết liền xong việc. Vương Lĩnh không để ý chút nào. Như là dẫm chết một con kiến nhẹ nhõm như vậy tự tại. Vậy thì tốt. Đến thời điểm nhìn hắn còn làm sao cản rỡ. Vương Á gật đầu. Sắc mặt vui vẻ nói. Chỉ cần giết hắn. Lam tinh bí mật này cũng không có người ngoài biết rồi. Lúc này tinh thần học viện mấy cái đại. Nhân vật đi tới. Một ông già bình thản ánh mắt nhìn lướt qua, giơ giơ tay áo bào liền hướng về tụ bảo các đi đến. Hẳn là mượn tụ bảo các hư không trận, như vậy mới có thể đi tới Thanh Châu Thành. Đạo lăng ở trong lòng thầm nói, Thanh Châu Thành cách nơi này không phải xa xôi, trừ phi dùng hư không trận truyền tống mới có thể nhanh tới đạt. Bất quá hư không trận có thể không phải người bình thường có thể di chuyển. Đặc biệt khoảng cách xa hư không trận, mỗi chuyển tống một lần, đều cần tiêu hao lượng lớn bảo vật, nhân số ở tăng nhanh. Đầy đủ triệu tập hơn ngàn người mới mênh mông cuồn cuộn đi vào tụ bảo các. Điều này làm cho đạo lăng đối với Diệp Vận lời nói tin rất nhiều. Hắn phỏng chừng 10 vạn người tham gia tinh thần học viện thử luyện. Chỉ là một cái thấp nhất con số. Đạo lăng, phụ trách duy trì trật tự một cái trung niên tráng hán. Khi thấy bên trong đám người thiếu niên Chi Khắc, khuôn mặt hắn tuôn ra vẻ ngạc nhiên. Đạo Lăng cũng chú ý tới hắn, cho Trần Đại Hải nháy mắt một cái. Người sau hàm hậu nở nụ cười. Đối đầu lần bán ra xích huyết đồng tinh sự tình, vẫn khó quên a. Hơn nữa hắn nhưng là được chỗ tốt không nhỏ. Phúc bá, Đạo Lăng cũng đi tham gia tinh thần học viện. Không nghĩ tới hắn vẫn là Thanh Sơn học viện người. Thực sự là bất ngờ a. Người như thế làm sao sẽ ở cái này địa phương nhỏ. Trần Đại Hải đi tới Trần Phúc trước mặt, nhỏ giọng nói rằng, nghe vậy, Trần Phúc cũng nhìn Đạo Lăng, quét rất nhiều mắt sau nói rằng, tinh thần học viện cũng không tệ lắm, không biết hắn có thể hay không đánh vào top 100. Phúc bá, Đạo Lăng tuy rằng được tứ phẩm trúc cơ dịch, thế nhưng hắn vẫn không có đột phá vận linh cảnh giới. Này có chút khó khăn chứ? Trần Đại Hải cau mày, 100 người đứng đầu trên căn bản đều là các gia tộc lớn kỳ tài chiếm cứ. Ngươi không hiểu, Trần Phúc lắc đầu, hắn nhưng là biết Đạo Lăng, thôi diễn thủ đoạn phi thường cao, ngày sau tất nhiên ở Thanh Châu xông ra không nhỏ danh tiếng. Đây chỉ là một vấn đề thời gian, cũng không biết Âm Dương Trưởng, hắn có thể hay không nắm giữ. Trần Phúc ở nói thầm trong lòng, sau đó lắc đầu, đây chính là thập đại chí cường thần thông, tuy rằng chỉ là mở đầu, thế nhưng quá khó khăn, rất nhiều thượng cổ thế gia kỳ tài cũng không thể nhập môn, huống chi là một cái yên lặng vô danh tiểu bối. Đúng rồi Phúc bá, lần khảo hạch này nhưng là không phải chuyện nhỏ. Ta nghe nói rất nhiều kỳ tài đều đến rồi, bởi vì tinh thần học viện tinh thần cung điện muốn mở ra. Không biết bao nhiêu người muốn gia nhập tinh thần học viện. Trần Đại Hải chậc lưỡi. Đây chính là một lần hiếm thấy cơ duyên. Trần Phúc gật đầu nói, ngươi nói không sai, này tinh thần cung điện chính là tinh thần học viện đặt chân căn bản. Từ thượng cổ liên tồn tại bí địa, ở trong đó nhưng là có vận may lớn tồn tại. Ta nghe nói tinh thần cung điện bên trong có 72 đại thần thông bên trong. Đấu chuyển tinh di, không biết loại này nghe đồn có thể tin cậy được hay không. Trần Đại Hải ánh mắt tràn ngập hừng hực. Đấu chuyển tinh di, đây chính là một môn đại thần thông, hết sức khủng bố. Từ viễn cổ liên tồn tại thần thông, đứng hàng 72 đại thần thông hoành liệt. Từ viễn cổ đến hiện ở đây sao nhiều vạn năm năm tháng trôi qua, vẫn không có thần thông có thể chen đi. Đấu chuyển tinh di, có thể thấy được môn đại thần thông này đáng sợ bao nhiêu. Thế giới này cường giả san sát, đại thần thông tu sĩ lánh đời không ra. Những này thiên địa cự phách đều có trấn áp một vực cái thế thần uy. Cường giả loại này tuổi thọ hơi một tí đều có muốn mấy ngàn tuổi. Bọn họ cố gắng cả đời có lẽ khai sáng một số đáng sợ thần thông. Lâu dần, 72 đại thần thông xếp hạng, từng bước thay đổi. Thế nhưng mỗi cách vạn năm mới thay đổi một lần. Đều là một số cất cường giả khai sáng ra nghịch thiên pháp môn, mới sẽ một lần nữa sắp xếp 72 đại thần thông. Có thể tưởng tượng được, từ viễn cổ đến hiện tại, đấu chuyển tinh di y nguyên ở 72 thần thông bảng trên. Này nên là đáng sợ dường nào thần thông, cái này cũng là nghe đồn. Ngược lại lần này tinh thần học viện phi thường náo nhiệt, liền ngay cả tiểu thư đều chuẩn bị gia nhập. Nếu là tiểu thư có thể tìm được đấu chuyển tinh di môn thần thông này, vậy cũng là thiên đại tạo hóa a. Trần Phúc chậc lưỡi. Lúc này một gian đóng chặt mật thất mở ra, óng ánh thần huy tràn ra, hà khí vạn sợi. Trong này có một cái to lớn trận đài, trên trận đài hoa văn nằm dày đặc, phù văn hiện ra ở trong hư không như ẩn như hiện. tràn ngập khí thế khủng bố, ngàn người đầy mặt kinh sợ. Đây chính là hư không trận A, cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tụ bảo các loại này thế lực lớn mới sẽ ở các đại chi nhánh xây dựng loại này trong hư không. Mỗi một tòa hư không trận đều cần trận pháp đại sư ở thêm vào các loại quý trọng khoáng thạch, nguyên thạch, thần liêu chờ chút mới có thể xây dựng hoàn thành. Mật thất đóng, đạo lăng liền cảm giác hư không ở vượt qua. Hắn líu lưỡi, có người nói một ít cường giả đều có thể dựa vào thân thể vượt qua hư không. Đây mới là trong thiên địa đại nhân vật. Hết chương.